Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Chí Bảo thuộc về. Hồng Quân hiện thân, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, chư thánh lần này cướp đoạt hỗn độn chung, khiến Hồng Hoang sinh linh đồ thán, khổng lồ như vậy nghiệp lực, khẳng định sẽ tính tại bọn hắn trên đầu. Tuy nói các thánh nhân hoàn toàn không sợ nhân quả, lại sẽ trả thù tại các đệ tử đầu lĩnh bên trên. Luôn có một ngày các ngươi sẽ phải hối hận. Đột nhiên tại chúng thánh ở giữa lắc lư hỗn độn chung, lại đẩy ra chung quanh pháp bảo, đột phá bọn hắn phong tỏa, trên đường đi bay đến trong luân hồi. Đợi đến chúng thánh kịp phản ứng, chỉ gặp hậu thổ trên bàn tay nâng hỗn độn chung, nàng lại bị này bảo chủ động nhận chủ. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, khẳng định là cướp đoạt không được. Dù là hậu thổ có thể ra ngoài, cũng không thể thu hoạch được. Đầu tiên hậu thổ là bàn cổ chính tông, tam thanh nhóm có được 2 kiện khai thiên chí bảo, mà vu tộc nhưng không có 1 kiện. Lúc này đạt được, hậu thổ trong nháy mắt đưa nó luyện hóa. Chúng thánh trong lòng, cho dù là tại không cam tâm, cũng chỉ có thể dừng lại. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngươi chờ chớ có tại tranh giành. Mau tới trong Tử Tiêu Cung. Thoại âm rơi xuống, tại chúng thánh trong tai vang lên, ngay cả Ngộ Đạo đều nghe thấy được, hắn trong lòng rõ ràng. Đây là đạo tổ đang triệu hoán bọn hắn. Đám người nghe vậy nhìn nhau, nhao nhao hướng trong Tử Tiêu Cung tiến đến. Đi ra Hồng Hoang sau rất nhanh liền đến. Theo, đám người tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Chỉ cần Tử Tiêu Cung xuất hiện, trong chớp mắt liền có thể chạy tới. Đám người tiến 863 nhập Tử Tiêu Cung về sau. Một bóng người giáng lâm tại chư thánh trước mặt. Ngộ Đạo gặp hậu tâm bên trong âm thầm kinh ngạc. Cho dù là chư thánh mạnh nhất hán, cũng không có nhìn thấy Hồng Quân xuất hiện. Nhưng thấy đối phương lợi hại, về phần 7 vị thánh nhân càng là kinh ngạc. Cái này 7 cái thánh nhân bao hàm hậu thổ, vu yêu lưỡng tộc trên cơ bản xong đời. Cho nên nàng mới có thể đi ra địa phủ. Bái kiến lão sư, bái kiến đạo tổ. Thoại âm rơi xuống, Hồng Quân đạo tổ trầm ngâm nói. Hỗn độn chung lựa chọn hậu thổ làm chủ. Người chờ liền chớ có tranh đoạt. Các ngươi nhìn xem Hồng Hoang đại địa, đều bị các ngươi đánh thành cái dạng gì, nói. Hắn lạnh lùng quét mắt đám người. Ngộ Đạo gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ. Mình cũng không có xuất thủ. Vì sao hướng ta làm áp lực? Nhưng loại chuyện này tự nhiên khó mà nói ra. Chúng thánh thấy tàn phá không chịu nổi Hồng Hoang đại địa, không khỏi xuất mồ hôi chán. Như thế lớn nghiệp lực, có vu yêu lưỡng tộc tạo thành, cũng có bọn hắn cướp đoạt hỗn độn chung tạo thành. Khổng lồ như vậy lực phá hoại, khó trách sẽ bị đạo tổ trách cứ. Chỉ có Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, nếu không phải là mấy người xuất thủ, còn có cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn, chỉ sợ hắn còn tại cùng thiên đạo đối kháng đâu. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói. Người đợi ngày sau nhớ lấy, tận lực đừng ở Hồng Hoang xuất thủ. Ngộ Đạo nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng khịt mũi coi thường. Như Hồng Quân thật nghĩ, tại chúng thánh vừa giao thủ thời điểm, liền có thể đem hỗn độn chung cầm đi, hoàn toàn không sẽ xảy ra chuyện như thế. Đúng, chúng thánh nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Cho dù là Ngộ Đạo lúc này đều chỉ có thể đáp ứng. Về phần mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, đạo tổ liền không theo biết được. Hồng Quân thanh âm đạm mạc truyền đến, vu yêu suy bại là thiên đạo sở định. Vu yêu lúc sau, nhân tộc hẳn là đại hưng. Các ngươi sau khi trở về nhưng để môn hạ đệ tử truyền đạo, giáo hóa nhân tộc, nói, hắn thanh âm truyền đến, chúng thánh liền vội vàng gật đầu. Lúc này chỉ cần hơi có ánh mắt người, cũng có thể thấy được nhân tộc bất phàm. Chỉ có nữ oa cùng hậu thổ trong mắt, lóe lên tia không cam lòng. Nhớ ngày đó vu yêu gì chờ cường thế, lúc này đã xuống dốc. Hồng Quân trầm ngâm một chút lại nói, nhân tộc sơ định, nhưng yêu cầu lập xuống tam hoàng ngũ đế trấn ép nhân tộc khí vận. Lão tử ngươi vì nhân giáo chi chủ, việc này có thể cùng Ngộ Đạo thương nghị. Nói. Hắn ánh mắt nhìn sang, hiển nhiên là đối với Ngộ Đạo đem nguyên bản không động ấn luyện chế thành Thương Thiên Ấn có chút bất mãn. Lão tử nghe vậy gật đầu ứng nói, đúng. Thoại âm rơi xuống, hắn trong lòng âm thầm cô. Lão đạo mới là nhân giáo chi chủ. Cái này có cần phải thương lượng với hắn sao? Nhưng đạo tổ lời nói ra, đó là chắc chắn sẽ không sai. BJCF Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cái này Thương Thiên Ấn trên tay, Tam Hoàng Ngũ Đế đều phải hắn thừa nhận. Nếu không ai cũng không thành được vị trí này. Đến lúc đó có thể cùng chúng thánh cãi cọ, từ mà thu được công đức. Dù sao nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ phải giáo hóa đến cầm cố, hoàn toàn là đại bút công đức. A lúc này Hồng Quân mở miệng lần nữa, nói, dưới mắt còn có một chuyện. Hôm nay yêu tộc Đế Tuấn đã chết, thiên đình hỗn loạn không người trưởng quản, dẫn đến sao trời tán loạn vô thường. Yêu cầu một lần nữa lập thiên đế, tốt khống chế thiên đình, khống chế chu thiên tinh đấu. Các ngươi có người nào tiền có thể tự hành thương nghị? Thoại âm rơi xuống, chúng thánh trong lòng trên ngựa xem rõ ràng. Thiên đế là tam giới chí tôn, không chỉ có được đại khí vận, còn có thể thay mặt thiên ti trước. Thao túng tốt, hoàn toàn có thể tăng cường thánh nhân lớn giáo khí vận. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này thiên đình chi chủ Hồng Quân đã sớm định ra, mặc cho các ngươi tránh phá đầu, chỉ sợ cũng không nghĩ đến sẽ thành toàn đạo tổ hai tên đồng tử. Hắn thiên đạo mắt đã sớm xem thấu, hai người thân theo lấy hoàng giả khí vận, trời sinh chí tôn. Nữ oa thấy chúng thánh cố ý tranh đoạt, ngay cả vội mở miệng nói, lão sư, chúng ta yêu tộc còn có thái tử Lục Áp, nhưng thay thế hắn cha chi vị, thống lĩnh yêu tộc chấp trưởng thiên đình. Nói, nàng trong lòng cắn răng, cái này đồ vu kiếm cùng hỗn độn chung đã rơi vào ngộ đạo cùng hậu thổ trên tay. Nhưng thiên đế chi vị nhất định phải tranh đoạt một chút. Nguyên thủy thiên tôn gặp sau trên ngựa phản bác, hắn ghét nhất yêu tộc, sao có thể tiếp tục đảm nhiệm thiên giới chi chủ. Trầm giọng nói, nữ oa sư muội câu này lời nói lại là sai. Vu yêu lưỡng tộc đại chiến, dẫn đến hồng hoang sinh linh đồ thán. Đế Tuấn xứng làm thiên đế chi chủ sao? Nói. Hắn dừng một chút lại nói, dưới mắt vu tộc thoái ẩn hồng hoang, như vậy yêu tộc cũng nên lui xuống. Chuẩn đề đạo nhân gật đầu ứng nói. Không tệ, nguyên thủy đạo hữu sở nói chính là, bây giờ yêu tộc đã sớm xưa đâu bằng nay, căn bản không có thực lực chấp trưởng thiên đình. Dưới mắt nhân tộc làm hưng thịnh, đạo hữu là muốn cho nhân tộc huyết tẩy thiên đình sao? Nói. Phương Tây thánh nhân cũng phản bác. Nói đùa, chỉ cần các thánh nhân không phải đầu óc có vấn đề, liền tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chuẩn đề, ngươi, nữ oa gặp sau lập tức chán nản, ánh mắt nhìn về phía ngộ đạo, muốn biết nói hắn như thế nào quyết đoán. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói. Các ngươi tiếp tục, bản tọa không muốn tranh đoạt thiên đế vị trí. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù sao sớm đã có định số, hoàn toàn không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.